Chúng tôi sẽ giảng lại cái phần hôm qua. Vì hôm qua chúng tôi nhận thấy là bản thân chúng tôi giảng thấy là nó cũng chưa có được sáng tỏ cái vấn đề nhân duyên hôm qua. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng lại cái vấn đề này cho nó rõ một chút xíu. Đáng lẽ hôm qua là chúng ta học xong cái phần nhân duyên rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần cảnh duyên. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hiểu cái phần nhân duyên á, mà chúng ta qua cái phần cảnh duyên thì nó cũng hơi khó. Thì hôm trước chúng tôi đã nói tới bốn cái sự thật khi mà Đức Phật Ngài chứng đạo, Ngài phát hiện, đó là bốn cái tứ đế. Thì khổ đế, tập đế và diệt đế và đạo đế. Thì hành trình mà tu để nhận thấy cũng như để phát hiện tứ đế thì chúng ta phải là cái người tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ ở đây là chúng ta để liên tục nhận biết, phát hiện ra ba cái sự thật là mọi thứ ở đời là khổ. Cho dù thích bất cứ cái gì cũng là thích trong khổ. Và muốn hết khổ thì chúng ta đừng thích ở trong khổ nữa. Thì cái thứ tư, với cái sự nhận thức của ba cái điều trên, thì khi chúng ta hành, chúng ta nhận thức được như vậy thì đó chính là cái con đường thoát khổ. Và chính cái sự nhận thức đó, đó chính là chánh niệm. Và nó cũng chính là tinh thần Bát Chánh Đạo. Mà tinh thần Bát Chánh Đạo thì là một cái hành trình nhận thức, và với một cái tên nó rất là đẹp. Chúng ta thấy rằng cái con đường thoát khổ nó được phải xây dựng trên một cái nền tảng nhận thức, hiểu rõ về cái khổ cũng như là cái nguyên nhân tạo khổ. Chúng ta phải biết cái nguyên nhân của chúng ta bị bệnh thì chúng ta mới giải quyết và chúng ta điều trị hết cái gốc bệnh được. Còn không thì nó cứ, cái bệnh của chúng ta nó cứ kéo dài, nó lầm lì hoài thì nó rất là mệt mỏi và nó rất là khổ. Nó khổ cả thân và nó khổ cả cái tâm của chúng ta. Thì cũng như vậy, chúng ta muốn là cái người thoát khổ thì chúng ta phải nhận thức được cái khổ nó từ nơi đâu thì chúng ta mới đoạn trừ nó được. Thì đối với một cái kẻ phàm phu của chúng ta, vô văn phàm phu của chúng ta, vì không có hiểu biết, không có liễu tri, không có nhận thức rõ, rốt ráo về bốn đế, về bốn cái sự thật, cho nên chúng ta tự chia chúng ta thành hai phe. Cái phe thứ nhất là chúng ta làm các cái việc ác bằng cái sự trốn khổ, tìm vui bằng tạo những cái nghiệp ác. Khi chúng ta tạo những cái nghiệp ác đó, sau khi xuôi tay nhắm mắt rồi, do những cái nghiệp ác đó thì nó đi xuống, nó đi sâu và nó đi luôn, chứ nó không bao giờ đi ra. Có người thì họ đi xuống, có người thì họ đi vô, họ đi sâu và họ để đi ra. Còn có những người đi vô, đi sâu và đi xuống chứ không có đi ra. Thì những cái người mà làm những cái việc ác như vậy á, những cái việc bất thiện á, thì sau khi những người đó chết rồi thì họ lại đi xuống, thì chúng ta không nói. Nhưng cứ mỗi một cái lần mà họ tái sanh vào những cái nơi cảnh giới khổ đau như vậy, thì cái sự vô minh đó nó càng ngày nó lại càng dày, nó càng nặng, nó càng sâu thêm. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sanh xuống làm những cái con trùng, những con dế như vậy, thì chúng ta nhận thức được cái thế giới này dễ không? Khó lắm, khó nhận thức được. Tại vì cái sinh xuống cái thế giới đó, làm ở những cái con động vật bậc thấp như vậy đó, luôn luôn có cái ý gọi là luôn luôn là sợ chết. Và vì cái dòng đời nó rất là ngắn ngủi, để mà không có cái sự nhận thức, không có sự hiểu biết về cái thế giới này ra sao. Vì khổ quá mà làm sao mà nghĩ được, làm gì có cái thời gian để mà để ý tới những cái vấn đề đó. Giống như những cái người mà họ khổ quá, họ thiếu nợ tùm lum, họ lo họ làm đầu tắt mặt tối, họ về họ ngủ, sáng ra bắt đầu họ lại đi làm tiếp. Họ chỉ quẩn quanh trong những cái chén cơm bát gạo của họ, những người thân trong gia đình. Còn những cái người khác họ không cần phải quan tâm, họ không cần phải để ý tới. Thì chúng ta thấy rằng từ cái thân người của chúng ta đó mà sanh xuống á, làm những cái con vật, những cái động vật bậc thấp á, như những con trùng, những con dế, những con muỗi, những con gián, những con rệp, những con rận rồi đó, thì nó rất là dễ. Tại vì chúng ta hễ mà chúng ta tạo nghiệp ác là chúng ta sanh xuống, đó là cái chuyện bình thường. Đừng có nói gì những cái ý nghiệp, cái thân nghiệp, nội cái khẩu nghiệp của chúng ta thôi. Chúng ta mắng chửi họ, chúng ta nói xiên xỏ họ, chúng ta nói đâm thọc họ, chúng ta làm cho họ tan nhà nát cửa. Chúng ta chỉ vì những cái lời nói của người ta mà người ta phải chịu những cái cảnh coi như là khốn cùng, thì nội cái khẩu nghiệp không cũng đã đưa chúng ta xuống, sanh vào những cái cảnh giới sa đọa rồi, chứ huống hồ gì đừng nói tới là cái nghiệp, ý nghiệp hay là thân nghiệp. Mà chúng ta thấy rằng á, từ ở trên á, mà đi xuống á, thì nó rất là dễ. Nhưng mà từ ở dưới mà đi lên thì nó cả là một cái quá trình chuyển hóa rất là lâu dài. Vì chúng ta biết rằng á, thấy rằng cái thời gian của chúng ta nó không bao giờ nó quay ngược lại để chúng ta có cái sự mà ăn năn bức bối, bực bội để mà chúng ta chuộc lại những cái sai lầm, những cái hậu quả mà chúng ta đã gây. Không có. Thời gian nó không bao giờ quay ngược. Như vậy thì cái thời gian nó chuyển hóa từ cái con vật sang con người á, thì nó rất là khó. Vì những cái con vật đó nó luôn làm, nó luôn ở trong cái tư thế gọi là lừ đừ, làm cái việc gì nó cũng chậm chạp. Ngay cả trong cái lớp học của chúng ta nè, cái lớp học của chúng ta mặc dù không phải là những cái con vật bậc thấp lừ đừ, mà học viên hệ chúng ta còn hiểu không nổi. Nhìn cái mặt không đã lừ đừ rồi, nghe vô nghe thôi mà cũng đã lừ đừ, thì huống hồ gì những cái con vật đó mà nó sanh lên thì nó lừ đừ tới cỡ nào nữa nha. Đó là một cái những cái người mà trốn khổ tìm vui bằng cái cách làm các cái nghiệp ác. Bây giờ cái thứ hai đó là chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cái cách là làm lành lãnh dữ, tu nhân tích đức. Thì ngày nào còn là phàm phu thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải luôn sống nhiều trong cái tâm trạng, trong cái tâm lý ác hoặc thiện, vui hay buồn, thiện hay là ác. Hằng ngày mình sống nhiều với cái tâm trạng, cái não trạng nào thiện hay là ác nhiều, thì chính cái nhiều đó đó nó là một cái thói quen, và nó cũng chính là cái lực tác động, và nó cũng chính là cái lực đẩy. Khi mà chúng ta gặp những cái vật đó thì chúng ta liền thích, chúng ta liền mến, chúng ta liền thương. Chúng ta gặp những cái đối tượng, những cái vật những cái hình dáng đó làm cho chúng ta chán, chúng ta ghét, chúng ta bất mãn cũng đều là do hàng ngày chúng ta sống với cái tâm trạng nào, với cái thói quen nào, với cái lực đẩy nào. Thì chính vì vậy mà cái người, có những cái người họ học giáo lý rất là nhiều, họ hành thiền cũng rất là nhiều, rồi họ tưởng rằng mình là người hay, người giỏi, là người cao siêu. Nhưng mà họ quên rằng trong cái sâu thẳm, trong cái tiềm ẩn bên trong của con người, bản năng của con người của chúng ta, nó chính là bản chất bất thiện. Mà bản chất thức bất thiện này nó là cực mạnh. Bởi vì vậy họ khi mà đụng những cái chuyện, họ rất là dễ bị sốc bởi những cái tôi, cái ta của họ nó quá lớn, nên khi mà đụng tới, chạm vào thì họ rất là dễ bị tổn thương. Như là chúng ta đối diện trước một cái chết, trước khi mà chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta không sao. Nhưng mà khi chúng ta khám bệnh về mà bác sĩ nói bệnh của bác, bệnh của anh, bệnh của chú, bệnh của chị còn không còn bao lâu, thôi thì về, có muốn đi chơi ở đâu, muốn ăn gì thì ăn. Thì ban khi chưa đi vô khám chờ thì tâm trạng nó rất là vui, rất là hứng khởi, rất là thoải mái. Nhưng mà khi bác sĩ phán một câu rồi thì là mình lạnh xương sống, mình teo ngay lập tức nha. Lúc đó là mặt trắng bệch liền, mất tinh thần, xuống tinh thần ngay lập tức. Chính vì vậy mà ai ở trên đời này cũng ham sống sợ chết, ai cũng là người ham vui sợ khổ. Chính bốn cái này nó là bản năng cực mạnh của mình. Cho nên mình cứ tưởng là mình là hay, mình là ghê gớm, chẳng qua là những cái đó nó đánh lừa mình mà thôi. Nhưng thực chất bốn cái này á, mình không có cái sự tu tập, mình không có hàng ngày chúng ta nhận diện, chúng ta đối mặt với nó, thì chúng ta khó lòng mà chúng ta vượt qua chúng nổi. Mình nói giáo lý mình hay, mình giỏi, nhưng trong sâu thẳm của mình, cái khả năng của mình, cái khả năng mà xả tài bố thí của mình, nó có vấn đề, nó rất là nhiều. Nó có nhiều lắm thưa quý vị. Có người thà chết họ để lại những cái khối tài sản cho con họ, chứ những cái người mà người dân nước lã đừng có hòng mà ăn của họ được một cách, một đồng nào. Thay vì như vậy thì họ đem vào họ làm những cái từ thiện, họ dâng hiến vào trong những cái nhà thờ, có những cái nơi, cái cô nhi viện chăm sóc những người già neo đơn, những cái đứa trẻ cơ nhở. Thì ngược lại, họ để lại hoàn toàn cho người thân, cho những cái người con của mình. Mà xét cho cùng, mà xét cho cùng á, cái tài sản đó, cả cuộc đời của họ làm lụng quần quật như là một con trâu, cả một đời tần tảo gió sương, thức khuya dậy sớm, để rồi họ để lại những cái tài sản đó, rồi cái tài sản đó rút cục họ cho con, cho cháu họ, nhưng mà lại là con cháu của họ lại cho người dân. Nếu là con trai thì họ đi nuôi những cái người dân là con gái, mà hễ là con gái thì nó đi nuôi trai, mà gặp những cái người mà thích gọi là tín đồ shopping, thích giày, thích nước hoa, thích đồng hồ, thích mắt kiến, thích giỏ, thích giày dép, áo quần, xe, điện thoại, đồ hiệu là chết nha, là chết. Thay vì họ biết được giáo lý, họ biết Phật pháp, họ mở miệng lúc nào thì kiến thức họ cũng là trình độ uyên bác, ngay cả những người xuất gia cũng như vậy. Thay vì thì họ phải tạo những cái công đức cho chính mình để làm cái hành trang cho mai sau, cho đời sau kiếp khác, thì ngược lại họ để lại cho những cái người thân của mình, rồi rút cuộc những cái người thân của mình đó lại đi nuôi những cái người nó không dính dáng tới mình, là những người dưng, để rồi những cái tài sản đó nó lại mất sạch. Mà ngẫm nghĩ lại, những cái người đó khi mà họ xài rồi họ lại còn chửi mình ngu quá, không biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng cái sự nhận thức của Phật Pháp của chúng ta đó, so với cái đời sống thực tế của chúng ta đó, nó rất là có cái sự chênh lệch, cái sự so le rất là nhiều. Chính vì cái điểm này mà các bậc thánh sơ quả đó khác mình ở cái chỗ là các bậc thánh sơ quả, các bậc thánh A-la-hán, họ thấy rõ cái điều mình tin và tin chết bỏ cái điều mà họ thấy rõ. Còn phàm phu của chúng ta đó thì tin không rõ những cái điều mình thấy và thấy không rõ cái điều mình tin, cho nên cái lòng tin, cái niềm tin của chúng ta đó nó luôn luôn bị lung lay lúc lắc. Chính vì trình độ giáo lý của chúng ta đó không đi tới đâu, cứ chỗ này một chút, mai học ông này một chút, mai học ông kia một chút, nhảy như nhảy cóc, nhảy như là cái thời bổ túc, nhảy cạch cạch cạch cạch, hôm nay học lớp 3, qua năm sau học lớp 7, từ lớp 7 nhảy lên lớp 10. Nó thiếu kiến thức một cách trầm trọng như vậy thì cái Phật Pháp của chúng ta, cái lòng tin của chúng ta nó bỏ ở đâu, thưa quý vị? Khó lắm. Chính vì như vậy đó mà Phật Pháp của mình không hiểu tới đâu, nên khi mà đụng chuyện thì chúng ta rất là dễ bỏ đạo, vì cái lòng tin của chúng ta đó, nó không có dựa trên một cái nền tảng chắc chắn. Như vậy chúng ta thấy rằng á, trong rất là nhiều các cái bài kinh mà Đức Thế Tôn này nói rằng khi một người đã xuôi tay nhắm mắt rồi, với hàng ngày chúng ta tạo những cái nghiệp đen quá nhiều, nghiệp trắng thì hiếm có. Nghiệp đen của chúng ta đó là nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Nếu như người tình muôn thở, người tình ngàn năm, lúc nào nó cũng có mặt. Còn cái người tình mà người tình mùa đông đó, mùa thu lá bay đó, thì cái tâm thiện nó rất là ít, mà nó rất cũng le lói, nó mờ ảo, nó lập lờ, khó có thể nhận biết. Mà còn cái người mà cái người tình gọi là không bao giờ thấy đó, là cái tâm thiền đó thì coi như là biền biệt sơn khê. Thì chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong những cái tâm như vậy, tâm tư toàn là như vậy, thì hiểu chúng ta thấy rằng chúng ta tính trên cái tỷ lệ con bò, sừng bò thì nó chỉ có 2, mà lông bò thì nó lại vô số. Thì sau cái kiếp sống này, những cái người mà được sanh lên cõi người, làm trời, làm các vị thần, vị tiên đó, thì nó khó y như 2 cái sừng con bò. Mà cái kẻ mà nó đi xuống các cái cảnh giới tái sanh đó, ở những cái cảnh giới đau khổ đó, nó nhiều như lông bò. Bởi vậy nên Ngài dạy rằng, Đức Thế Tôn đó, Ngài nói rằng hằng ngày chúng ta sống từng giây từng phút trong cái tâm trạng, trong cái tâm lý nào, thì khi chết chúng ta sẽ sanh về tương ứng với cảnh giới, cái tâm trạng, cái não trạng của cái loài đó, cái loại đó. Nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ kỹ lại, thì chúng ta thấy rằng đời sống của một cái người Phật tử biết đạo đó, nó có, chúng ta cân đong đo đếm lại hằng ngày bao nhiêu cái tâm thiện chúng ta sanh khởi, mà cái tâm thiện đó nó sanh khởi được bao lâu. Đó là nói với những người không biết đạo nha. Đó là những người biết đạo nha. Còn đối với những người không biết đạo thì nó lại khủng khiếp tới cỡ nào. Nếu mà chúng ta so với cái con vật, con thú đó đói ăn khát uống, đực cái trống mái tìm với nhau để thỏa mãn cái dục tính. Khi ai đụng tới mình thì cái bản năng tự vệ, phản vệ nó quay lại. Thì chúng ta thấy chúng ta có khác nó không? Chúng ta nó khác nhau không? Nó giống y nhau chứ không có gì để khác. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta sống hằng ngày bằng cái tâm trạng của những cái loài thú như vậy, thì sau khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta tái sanh ở những cái cảnh giới nào? Vậy mà những cái người mà họ mở miệng, họ kêu họ niệm Phật để sanh về cảnh giới an lạc, cảnh giới Tây Phương, thì tôi không có hiểu những người đó họ như thế nào. Thì chúng ta sống hàng ngày bằng cái tâm trạng của những cái loài vật, những cái loài thú, thì chúng ta đòi chúng ta quay trở lại, chúng ta làm kiếp người, chúng ta làm kiếp chư thiên, thì chỗ nào, cái gì để cho chúng ta đòi, chúng ta căn cứ vào đâu, chúng ta căn cứ vào chỗ nào để chúng ta đòi hỏi cái điều đó? Khó lắm thưa quý vị. Chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong cái sự tỳ hiềm, tỳ gọi là ghen tị, tỳ hiềm với nhau, tỳ hiềm với nhau, từng ghét nhau, từng lời nói ganh nhau, từng lời nói, từng cái cử chỉ, từng hành động, từng dáng đi, từng nét đẹp với nhau, rồi thậm chí hơn nhau, ganh nhau vì những cái công đức, những cái công việc của chúng ta, rồi thậm chí tất tần tật. Thì chúng tôi hỏi thử quý vị, chúng ta lấy cái gì, chúng ta căn cứ vào cái điểm gì, vào cái điều gì mà chúng ta đòi như vậy? Khó lắm thưa quý vị, khó vô cùng nha. Đạo Phật là đạo trí tuệ giúp chúng ta, mà đạo trí tuệ là chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ để chúng ta nhận thấy, chúng ta phát hiện điều này. Để làm gì? Để bổ sung những cái khiếm khuyết, những cái thiếu sót của chúng ta. Những cái tượng mà được tạc đẹp là bỏ những cái khối nó không cần thiết, để hoàn chỉnh một cái tác phẩm vừa ý của chúng ta. Thì cũng như vậy, chúng ta chứng thánh chính là chúng ta thay đổi những cái nhận thức không được mấy đẹp. Bây giờ chúng ta phải thay đổi hoàn toàn, mà không phải là thay đổi một sớm một chiều, mà là phải hàng ngày từ từ. Chúng ta phải thay đổi từ cái sự nhận thức, trong từng cái ý nghĩa, trong từng cái việc làm, ý nghĩ từng cái việc làm của chúng ta, chúng ta mới thay đổi được nha. Còn không là khó vô cùng. Thì trong 6 cái pháp thường niệm, trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên của cư sĩ, thì trong đó có một cái đề tài là đề mục niệm Thiên. Mà muốn được, chúng ta phải suy nghĩ rằng chúng ta muốn được như chư thiên, cũng như là về cộng trú ở cái nơi đó, thì chúng ta phải có đức tánh nào, có đức lành nào, đức tính nào, đức lành nào, để mà sau khi thân hoại mệnh chung rồi, chúng ta có cái sự cộng trú, cộng hưởng chung với những cái người đó được. Chúng ta phải có những cái giới, cái đức tính đó là chúng ta phải có giới hạnh, có trí tuệ, có thiền định, có tàm, có quý, thì những cái đức tính đó nó mới đủ, nó mới khiến ta sau này sanh về làm cộng trú, cộng hưởng chung với các cái vị chư thiên được. Khi mà hàng ngày suy niệm như vậy thì chúng ta mới được gọi là niệm Thiên. Giới hạnh ở đây là sự thu thúc các cái căn, không để cho cái việc bất mãn hay là ham thích. Trí tuệ là sự nhận biết được nó. Thiền định ở đây là chú tâm quan sát tâm mình, không để cho nó phóng dật. Tam là sự ghê sợ các tội lỗi. Quý là sự hổ thẹn các tội lỗi, dù lớn hay dù nhỏ. Thì chính những cái đức tính này nó sẽ giúp chúng ta về cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng với những cái loài khuất mặt, được gọi là những cái bậc chư thiên đó, các bậc long thần hộ pháp. chúng ta thấy rằng có những cái người không có đủ điều kiện tâm lý khi mà sang sống chung hoặc là ở những cái xứ Tây Âu, Bắc Âu được, là vì đa phần cái người châu Á của chúng ta nói chung, nhất là người Việt Nam của chúng ta nói riêng, hoặc là người Trung Quốc, thì gọi là cái tính là quen cái thói là đụng đâu là xả đó, đụng đâu là vứt đó, đụng đâu là bỏ đó, đụng đâu là dục đó, đụng đâu là liện đó. Đó. Thì khi mà ở những nơi đó đó, cái tâm lý của chúng ta sống quen sống cái lối sống một mình rồi. À, thiếu cái tính sống cộng đồng. À, vì sâu thẳm bên trong của chúng ta đó, trong cái tâm khảm tâm tư của chúng ta đó, khó có mà tiếp nhận, cũng như khó mà có cái sự lắp ráp, khó cái sự ghép nối chung với một cái xã hội như vậy. À, thì nội cái việc nho nhỏ con đó thôi mà chúng ta làm không được, thì đừng nói gì mà chúng ta có những cái đức tánh cao đẹp, cao quý, để sau này chúng ta về, chúng ta sống, chúng ta cộng trú, cộng hưởng chung với các cái loài, các bậc chư thiên, các loài khuất mặt khuất mài, các vị thiên tử. À, mình á, thì tiện ở đâu á, thì chúng ta gỡ ra ở đó, à, ăn, nhai, nuốt. Còn nếu mà cảm thấy xài không được là quăng, không cần phải là để ý quan sát xem cái nơi đó có thuận tiện, thuận đường để chúng ta bỏ hay không. À, chúng ta cứ xài không được là quăng, tiện tay là dục, chứ không cần phải để ý. À, sống như vậy thì chết nha. Với một cái lối sống của một cái người gọi là không có cái tính văn hóa như vậy, à, ngay cả cái việc chúng ta xếp hàng chúng ta cũng không cần phải đó. Chúng ta luôn luôn có cái sự giành giật, chen lấn, xô đẩy, mà chúng ta biết rằng những cái đức tánh đó, những cái tính đó là chỉ biết về cái phần mình, cái quyền lợi của mình, chẳng có biết những cái người xung quanh. Sống chết thì kệ, không cần phải quan tâm để ý. Thì chính cái điểm này, chính cái điều này, cái kiểu sống của chúng ta, cái thái độ sống của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, nó quyết định sau khi chúng ta sanh ra, chúng ta chết đi, chúng ta sanh về ở cái cảnh giới nào, thì cái cảnh giới đó nó cũng bon chen, xô đẩy, chen lấn mà thôi. À, vì chúng ta không biết được các trật tự là gì, mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống hiện đại, hiện bây giờ là cuộc sống 4 chấm. À, nếu mà chúng ta sống với cái loài ích kỷ như vậy thì so với những cái loài vật chúng ta có khác nhau gì nó hay không? Mà những cái xung quanh của chúng ta đó, những người con, người cái của chúng ta đó, nó những là những cái mầm non, nó luôn luôn để ý những cái cách sống của những người cha, người mẹ, người bà, người cô, người dì, người anh, người cậu của chúng ta. Mà chúng ta tập cho nó như vậy thì là chúng ta đã làm hư hỏng cả một cái thế hệ tương lai ở sau này. À, để lại rất là nhiều cái dư chấn, dư âm, những cái hậu quả, thưa quý vị, không phải là đơn giản. Mà khi như vậy đó, chúng ta chối bỏ, khi mà chúng ta sống một cách mất trật tự, gọi là kém cái sự văn hóa như vậy đó, thì chính là chúng ta chối bỏ cái đời sống văn minh. Mà cái đời sống văn minh á, cái đầu tiên á, là phải có cái sự tự trọng. Sau đó rồi á, mới nghĩ đến những cái người khác. Còn chúng ta thì chúng ta hầu như không sống, không có cái lòng tự trọng. Sau đó thì cũng chẳng có nghĩ tới người khác. Quá lắm là nghĩ đến những người thân của mình là cùng. À, cho nên như vậy, chúng ta sống cái kiểu sống mất trật tự như vậy thì chúng ta đang chối bỏ cái kiểu sống văn minh, mà chúng ta không hề biết rằng chính những cái thói quen, những cái hành động, những cái suy nghĩ nhỏ nhặt trong từng ngày, trong từng phút, trong từng giây của quý vị đó, nó trở thành một cái thói quen, nó từ khi còn trẻ cho tới lúc già. Thì chính những cái thói quen đó đó, nó chỉ biết cái nghĩ đến cá nhân và quyền lợi của mình à, thì chúng ta xem hàng ngày có những người đó, họ nói cái ích kỷ nhỏ nhen, cái tâm như tâm con kiến, thì chúng ta coi thử coi mình có giống con kiến hay không. Hễ mà mình giống con kiến là mình không phải là con người rồi, mình là con thú chứ không phải là con người nha. Thì mình phải coi lại vấn đề đó. Chúng ta tự hào chúng ta là một người động vật gọi là bậc cao, sự tiến hóa, mà thật sự chúng ta chả có thấy tiến hóa gì hết. Chúng ta khác nó chẳng qua là chúng ta biết nói tiếng người, chúng ta biết mặc áo mặc quần thôi, chứ còn ngoài ra là chúng ta hành động y chang như nó, không khác tí nào hết nha. Chính vì như vậy mà chúng ta học nhân duyên là nói đến sáu nhân, là ba nhân bất thiện và ba nhân thiện. Ba nhân bất thiện ở đây chính là tâm tham, tâm sân và tâm si. Và ba nhân thiện ở đây chính là vô tham, vô sân và vô si, là để cho mình biết mình thuận tay nào, tay phải hay là tay trái. Thuận tay phải hay tay trái thì chúng ta sống nhiều về cái tay đó. Mà chúng ta sống tay thuận, tay phải hay tay trái là tượng trưng cho cái thiện và cái ác. Thiện nhiều hay là ác nhiều. Có những người tham nhiều là bất thiện nhé. Tham nhiều, sân nhiều hay là si nhiều. Thậm chí thiện nó cũng có nhiều. Như là có người họ thích về trí thì họ tối ngày họ trao đổi, họ nâng cao, họ bồi dưỡng cái trí tuệ của mình. Rồi có người thì thích thiền định, có người thì thích bố thí, có người thì thích giữ giới, có người thì thích nghe pháp, có người thì thích tạo những công đức để rồi hồi hướng, chia sẻ công đức đến những người xung quanh, khuất mặt khuất mài, cũng như những người còn hiện tiền ở trên thế gian. Rồi họ điều chỉnh cái kiến thức hay cái tri kiến của mình. Chính vì chúng ta thấy rằng có nhiều cái kiểu thuận nghịch khác nhau, cho nên khi mà chúng ta đắc quả rồi, mặc dù là kiếp cuối, nhưng cũng có những có nhiều cái điểm dị biệt nó khác nhau. Ngay cả những cái vị quả vị Phật chánh đẳng chánh giác, mặc dù thành tựu thì là một cái quả vị chánh đẳng chánh giác, nhưng có những vị nghiêng về trí tuệ, có vị nghiêng về tinh tấn, có vị thì nghiêng về đức tin, như Đức Phật Gotama của chúng ta đó, Phật tổ của chúng ta lại là người nghiêng về, là một cái bậc nghiêng về trí tuệ. Đó là nói về cái điểm đồng cũng như là điểm khác nhau của một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi các bậc A-la-hán thì cũng có những cái nhiều cái điểm khác nhau nó rất là lớn. Nhưng mà cái nội dung giải thoát thì giống nhau y chang, không có gì hết. Nhưng còn phàm phu của chúng ta thì sao? Có những cái điểm khác biệt nó rất là lớn, nó trùng trùng điệp điệp nha. Vì cái kiểu tu tập của chúng ta nó cũng khác nhau. Nó quái đản quái chiêu, nó dị hình dị tướng. Cái kiểu suy tư, cái kiểu suy nghĩ, cái kiểu hành động của chúng ta đó, nó quái đản quái chiêu đó, quái dị đó, thì nó quyết định cái kiểu sai cũng khác nhau. Cho nên chính vì vậy mà cái nền tảng thiện ác của mỗi người cũng khác nhau. Cho nên chúng ta cùng làm một việc giống nhau là tạo phước, cúng dường bố thí, nhưng cái quả cho cái quả khác nhau. Có những người họ suy nghĩ về cái cách tạo phước của họ, họ luôn luôn giữ cái tâm của mình không để cho dính mắc, thì họ làm họ hưởng quả trọn vẹn. Có người khi làm một cái công đức nhưng mà tâm họ bị chi phối bởi những cái việc nó không đáng, thì cái quả của họ nó không làm việc xuất sắc. Cũng như những cái người mà họ làm việc cũng y chang nhau, nhưng một người mà miệt mài say mê hết mình vì công việc thì cái thành tựu của nó luôn luôn bao giờ cũng đạt chất lượng và thành công sớm hơn dự định. Còn cái những người họ cũng làm công việc đó nhưng mà họ làm rề rề, họ làm ra ra, họ làm tà tà, họ không hết mình, thì cái công việc họ luôn luôn có cái sự trì trệ, cũng hết xong nhưng mà nó không có được gọi là khởi sắc, không có cái gì để mà gọi là có cái điểm mà điểm đẹp để cho mà mọi người hướng đến. Thì chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó được tạo ra bởi các cái lực đẩy mà Đức Thế Tôn gọi chúng là duyên. Thì có 24 cái lực đẩy mà cái lực đẩy đầu tiên đó Đức Thế Tôn gọi là nhân duyên. Thì nhân ở đây á, là gồm cả nhân thiện và nhân ác. Giáo lý duyên hệ có rất là nhiều cái cách để trình bày cũng như hướng dẫn người khác hiểu biết chúng theo nhiều cái cách khác nhau. Có người chuyên môn thì khác, có người không chuyên môn thì khác, hiểu cái cách khác nhau. Đối với cái lực không thiện cũng không ác là nói đến một cái người khi hiểu rõ mọi thứ ở đời này đều là khổ. Rồi thì những cái vui hay những cái thiện ác đó nó đều là vô ngã vô thường hết. Khi mà họ hiểu biết một cách rốt ráo và họ nhận thức một cách rõ rệt như vậy rồi thì họ không còn cái thiết tha gì để mà nghĩ đến cái sự thiện ác đó nữa. Nhưng mà sống ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta phải làm việc mới sống được. Nhưng mà cái cơ hội cũng như cái động cơ tâm lý của những cái người này đó lúc bây giờ đó không còn là cái sự hành động thiện ác nữa, mà chẳng qua đó là cái chủ ý, cái ý muốn để thực hiện đó mà thôi. Thì những cái người này được gọi là một cái lực, gọi là lực hay cái lực vô ký, hay được gọi là cái tâm vô ký. Thì do những cái tham ái ở cái đời trước hiểu rõ thiện ác này nè, họ hiểu rõ mọi thứ buồn khổ buồn vui thiện ác này đều là phù du mờ ảo khứ xương đó, là những cái người này họ đã nhận thức trong cái việc tu tập và họ đang hướng đến để họ tạo những cái công đức để họ không còn ở trong cái sự thiện ác buồn vui nữa. Thì do những cái tham ái ở cái đời trước mà bây giờ đó chúng ta mới tái sanh ở cái cõi đời này. Mà chúng ta có 6 căn đầy đủ hay không cũng là do cái nghiệp thiện ác của đời trước. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa có thông, chúng ta biết, chúng ta nhận thức rõ về 4 đế, 4 cái sự thật ở đời, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì dầu muốn dầu không thì chúng ta cũng phải sống ở trong một cái tâm trạng, đó là thiện hay là bất thiện. À, mà tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó phải để lại những cái dư chấn, dư âm, cũng như những lần chúng ta tạo những cái thiện nghiệp ác, dù là những cái ý nghĩ, những lời nói, những hành động lén lút, âm thầm, kín đáo, chúng ta đang gieo trồng những cái mầm mống sanh tử để nó khổ. Đời này nó đã khổ rồi, chúng ta sống nó không tốt, nó không đẹp, thì tiếp tục chúng ta nhân, chúng ta gieo những cái nhân đó rồi để chúng ta trồi lên, chúng ta gặp những cái quả nó không được mấy tốt đẹp như chúng ta đã tạo. Khi chúng ta còn một chút mơ hồ thì chúng ta mới tạo những cái nghiệp thiện ác ở trong đó. Còn mà khi đã hiểu triệt để về thiện ác, buồn vui, bốn đế rồi, thì chúng ta không có cái nguyên nhân gì để mà khiến chúng ta lại phải thiết tha trong các cái việc tạo những cái nghiệp thiện ác đó nữa. À, phàm phu của chúng ta đó có cái tâm phân biệt nó rất là lớn, nó rất là rõ, đó là giữa cái sự đau đớn và cái sự êm ái. À, có cái sự mà phân biệt rạch ròi như vậy đó, cho nên chúng ta cần phải tu tập tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ để chúng ta thu ngắn dần hai cái khoảng cách này lại, giữa cái sự êm ái và cái sự đau đớn này lại, để khi mà chúng xuất hiện thì chúng ta chỉ nhận biết, chúng ta ghi nhận nó là đang sanh và đang diệt mà thôi. À, là cái sự êm ái mềm mại này, dễ chịu này nó sanh lên. Khi mà nó sanh lên rồi thì nó phải diệt, đó là cái điều đương nhiên. Mà hễ cái cơn đau đớn, cơn buồn rầu, cơn bực bội rồi nó cũng sẽ qua đi, chứ nó không thể nào mà tồn tại mãi ở đó được. À, thì chúng ta chỉ nhìn nó, chúng ta quan sát nó, chúng ta thấy nó đang sanh và đang diệt, thì đó mới chính là chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ. Mà trong lúc chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta có một cái tâm trạng, một cái não trạng, một cái ý trạng là chúng ta thích trong các cái cảm giác dễ chịu, hay là lựa chọn những cái cảm giác dễ chịu, thì là chúng ta chết vì đâu. Cái thứ nhất, cái mà mình mong muốn nó, mình chờ đợi nó, mình trông ngóng, trông mong, trông chờ nó, thì nó biền biệt sơn khe, không bao giờ thấy nó đến. Mà khi nó đến thì nó rất là lâu, mà nó ra đi thì nó rất là lẹ. Còn cái gì mà mình không mong muốn, không mong nó, không ngóng, không chờ nó, thì nó lại trình in, nó xuất hiện, mà nó lại mau đến, mà nó lại lâu đi, nó nằm hoài, nó không có chịu đi. Bởi vì chính vì như vậy đó mà một người á, chưa từng tu tập tứ niệm xứ, là tu về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, thì chúng ta còn có cái cơ hội để chúng ta tìm các cái dịp làm phước, như là đi cúng dường trai tăng ở các cái chùa, cũng như là đến mùa dân nghi lễ hội chúng ta đi Cá Thi Ná. Nhưng khi mà chúng ta đã tu tập tứ niệm xứ rồi thì chúng ta làm cái gì, bất cứ công việc gì, dầu ý, thân hay khẩu, nó cũng đều là cái cơ hội chúng ta tạo phước hết. Vì chúng ta mỗi lần mà chúng ta chánh niệm như vậy đó, là chúng ta tạo trữ, chúng ta làm những cái công đức, những cái ba la mật. Ngay cả khi chúng ta đang tắm, chúng ta đang ăn, chúng ta làm vệ sinh, mà chúng ta có cái sự chánh niệm, có cái trí tuệ, là chúng ta đang tạo những cái công đức cho chính bản thân mình. Mà khi chúng ta đang lại Phật, chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đang hành thiền, mà cái đầu của chúng ta đó là rác không, là suy nghĩ toàn những cái chuyện trời ơi đất hỡi, thì đó là những cái tâm bất thiện, đó là những cái công, đó là những cái nghiệp ác. Chứ không phải là chúng ta đừng tưởng là chúng ta đang ngồi thiền là chúng ta tạo công đức, mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta đang suy nghĩ tầm bậy ha, chúng ta ở trong một cái đạo tràng, chúng ta tưởng là chúng ta là tạo công đức, không phải. Chúng ta đang ở Phật điện, chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đang hành thiền liêm nhiêm, mà đầu óc của chúng ta toàn là cái thứ trời ơi đất hỡi, toàn là rác không, là toàn là những cái gọi là cái gì, là bãi mìn không nha, chứ không có một chút xíu nào công đức ở trong đó. Đụng là nó nổ banh xác nha. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nghiệp bất thiện nó có mặt ở bất cứ nơi đâu, ở thời gian nào, ở không gian nào, ở cái kiểu nào, thì ít nhiều ra, ít nhiều nó ra sao, thì nó cũng chính là tâm bất thiện. Hễ nó có mặt ở bất cứ nơi nào, thời gian nào, không gian nào, cái kiểu nào, nhiều hay ít, rõ hay không rõ, thì nó đều là tâm bất thiện. Dầu cho mình đang ở trong một cái hội chúng đang tu tập, đang làm mặc đồ gì, thì nó cũng là điều tâm bất thiện. Mặc dù hôm nay chúng ta đi tập, đi tu tập, chúng ta là người mặc áo trắng, mặc áo lam, mà trong lòng chúng ta giao lam. Chúng ta mặc áo trắng mà trong lòng nó đen thui, nó thui quắc, thì như vậy chúng ta phải coi lại, chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh nào, trong hội chúng nào. Chúng ta thử hỏi thử lòng mình nó có lành, có sạch, có thơm hay không, có thiện hay không, hay là mặc áo lam mà trong lòng giao lam, mặc áo trắng mà trong lòng đen thui, thì chỉ có chết nha. Mình học nhân duyên thì mình phải biết rằng, mình phải nhớ rằng bao nhiêu vũ trụ ở trên đời này thì nó cũng chỉ gói gọn lại ở trong hai con đường, đó chính là khổ và vui, thiện hay là ác. Mà bản thân của chúng ta đó, trong từng giây từng phút chúng ta sống nhiều với cái gì, chính cái việc mà chúng ta sống nhiều với cái gì á, thì nó là cái việc chúng ta đang mở cái đường cho chúng ta. Chúng ta đang tạo cho chúng ta một cái cảnh giới nào để chúng ta tái sanh về nơi đó. Cũng chính cái suy nghĩ, cái lối sống, cái hành động mỗi ngày của mình, nó chính là cái yếu tố quyết định để đẩy mình về cộng trú với một cái loài nào đó. Mà chính cái sự suy nghĩ suy tư, cái sự hành động của mình đó, hàng ngày đó, mình lại làm gia tăng cái phần gia tăng dân số. Mà cái sự gia tăng dân số này là của những cái người xấu, những người ác. Tại vì một người mà cộng lại cái con số 1, mà cộng lại nhiều con số 1, thì nó lại trở thành con số nhiều. Chính cái sự mà cộng dồn lại với nhau như vậy nè, nó mới gia tăng, nó mới tác động lại với nhau. Nó làm một khối, nó làm một nhóm, có những cái lối sống, cái cách suy nghĩ, cái kiểu hành động đó. Chính vì như vậy mà cái đất nước của chúng ta đó càng ngày những cái của cải để ở bên ngoài, hoặc là vô tình mà chúng ta bị nó bốc hơi một cách lẹ làng mà mình không ngờ tới được nha. Ở những cái đất nước khác thì hơi khó. Mà như vậy thì nó chính do đâu? Nó chính do mỗi cái sự suy nghĩ sống cái kiểu cái tâm con kiến đó, cái tâm của một cái loài thú đó, thì nó mới làm cho càng ngày nó không có xanh tươi, nó không có đẹp, mà nó càng đóng góp với nhau làm cho nó xấu đi nha, nó làm cho hư hoại đi. Thì điều là do chúng ta hết. Chúng ta đang sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây là chính là chúng ta đang tạo cái thế giới tốt đẹp hay xấu trong tương lai của chúng ta. Chúng ta sống nơi đâu, chỗ đó ra sao, với tâm trạng như thế nào, thì sau khi chúng ta mất, chúng ta tái sanh về cái nơi đó có cái hoàn cảnh, cái tâm lý nó y chang với bây giờ chúng ta đang hiện tại. Bởi vậy cái pháp thường niệm, mà nhất sáu cái pháp thường niệm mà trong đó có cái sự niệm thiên, đó là phải như vậy. Chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải có đức tánh đức lành như thế nào để mà chúng ta mới có sự gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc, giao thoa với những cái bậc thiện trí thức, các bậc thánh, các bậc hiền trí được. Còn cái tâm trạng não trạng của ta nó tời ơi đất hỡi, nó âm binh thì chúng ta sẽ gặp với cái âm binh lựu đạn nha, không có cái gì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ở trong kinh á, có nói rất là rõ về có những cái trường hợp do những cái phức tạp của nghiệp mà đôi khi các vị thiên tử, thiên vương là các bậc chư thiên đó sống chung với các cái loài người. Đôi khi chư thiên lại sống chung với ngạ quỷ. Đôi khi ngạ quỷ sống chung với ngạ quỷ. Đôi khi ngạ quỷ sống chung với loài người. Đôi khi súc sanh sống chung với ngạ quỷ, mà đôi khi súc sanh sống chung với loài người, và đôi khi súc sanh sống chung với các loài chư thiên. Súc sanh ở đây là những cái người mà họ đó chỉ biết đến cho họ mà thôi, quá lắm là những cái người thân của mình. Nhưng mà người thân của họ thì ít lắm, bản thân họ chỉ biết cho họ là họ chỉ ăn, họ ngủ cho sướng cái thân của họ, cho cái thay của họ mà thôi, chứ họ không cần nghĩ biết đến ai, chỉ nghĩ biết đến mình, không cần biết họ có làm việc mệt như thế nào, là cứ đòi bà phải như vậy, ông phải như vậy cho tôi, cung ứng đáp ứng cho tôi. Còn loài người lúc thì ác, lúc thì dễ thương, lúc thì khó ưa, lúc thì không có giống ai, kỳ quái, kỳ dị, kỳ toi, cuối cùng là kỳ thú nha. Ngạ quỷ là những cái loài mà tối ngày chỉ khát khao, chỉ thèm muốn, thích cái này, thích cái kia. Atula là những cái loài mà tối ngày chỉ biết sân hận, giận hờn, bất mãn, bực bội, bức bối, cái này cái kia, chuyện gì cũng không có thể nào khiến cho họ vui lòng được hết, mà họ lại đi giận những cái chuyện không đáng, cái chuyện vụn vặt, cái chuyện nhỏ nhặt. Có những cái nhà ở trong cái nhà đó chúng ta thấy cộng trú, cộng chung, cộng hưởng với nhau. Trong nhà đó có nhân loại, có chư thiên, có dạ xoa, có ác tỏ ngạ quỷ sống chung một mái nhà, sống chung một mái nhà, ngôi nhà. À, khi mà mình học đạo rồi, mình phân biệt, mình thấy nó khiếp sợ tới chừng nào. Cái cảnh giới sa đọa của chúng ta nó không ở đâu xa, mà nó đang lù nó nằm kế bên mình. Con đường xưa em đi, dù có dăng dây chì là dăng kẽm gai đó, thì em vẫn bước đi, em không cần biết nó như thế nào. Em rất cần biết, em vẫn cứ đạp nó để em đi nha. Thì chỉ có chết mà thôi. Thì nhân duyên ở đây chính là thiện và ác. Nó chính là hai cái lực tác động, và nó cũng là hai cái lực đẩy để tạo một cái diện mạo của một cái thế giới này. Thì thử hỏi một ngày chúng ta sống, chúng ta thuận tay trái hay là tay phải, chúng ta sống nhiều với thiện hay là chúng ta sống nhiều với ác. Tay trái là tượng trưng cho ác, mà tay phải là tượng trưng cho thiện. Cho ác là bất thiện, là cho những pháp lành, pháp tốt, pháp đẹp, pháp hay, pháp thơm. Bất thiện là những cái ác đó, là những cái xấu, những cái hôi, những cái tanh, những cái khó ưa, khó ngửi, khó nhìn. Như vậy thì dầu bất cứ khi nào, ngay cả khi chúng ta đối diện trước bàn thờ Phật hay là trước bàn xá lợi, mà chúng ta đang suy nghĩ ác, chúng ta nói lời ác, chúng ta hành động ác, thì đó chính là tâm bất thiện. Mà những cái nơi nào cho dù nơi tối tăm, nơi hẻo lánh, không được mấy tốt đẹp, mà trong lòng của chúng ta luôn luôn nghĩ tới Phật, hướng tới các lời Phật dạy, luôn luôn có cái sự chánh niệm, luôn luôn có cái sự tỉnh giác, sự nhận biết trong tâm mình đang nào, thì đó chính cái sự nhận thức này, đó chính là tâm thiện, đó là công đức, công đức vô lạn vô lượng. Chính những cái công đức này hàng ngày nó dồn lại, như là chúng ta ông heo, mà tới khi ở trong cái bài kinh đó, hoặc nhiên ngộ đạo tự mình đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba nha. Chúng ta đọc kinh là chúng ta phải hiểu, đọc cái này là phải nhớ tới kinh kia, nó có cái sự liên kết với nhau, có sự mối nối với nhau, có cái viền nối, có cái mắt xích với nhau, thì lúc đó chúng ta mới khá lên được. Chúng ta rõ được cái đầu bư, cái lù đừ là chết nha. Chúng ta biết rằng cái giây phút của một cái vị Bồ Tát ra đời, một vị Phật ra đời, luôn luôn có hai cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất, lúc mà Bồ Tát ra đời, chào đời ở Lumbini, là một cái sự kiện lịch sử của nhân loại, của chư thiên. Chúng ta, đó là một cái. Cái thứ hai, nào mà trong lòng của chúng ta đó, nó có giây phút tâm bất thiện nó hiện diện, đó, xin lỗi, những cái trong tâm chúng ta, những cái giây phút nào mà nó tâm thiện nó đang sanh khởi, nó đang hiện diện, thì đó chính là cái lúc Bồ Tát đang đản sanh. Còn chúng ta thì sao? Ta đó, Bồ Tát đản sanh thì không có, mà chúng ta toàn thấy là Phật Niết Bàn không. Mà kể khi nào tâm bất thiện nó có mặt, nó đang hiện diện, nó đang xuất hiện nơi đâu, thì lúc đó là một vị Phật vừa niết bàn tức thì. Chúng ta là hoàn toàn Bồ Tát không có xuất hiện mà toàn là Phật niết bàn không? Là chết nha. Đời này kiếp này mà chúng ta gieo quá nhiều thì đời sau kiếp sau chúng ta sanh lên chúng ta xấu tàn canh gió lạnh ngang, gặp thì không ai ưa thì chúng ta chỉ có chết nha. Đó là những cái điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Cái nhân duyên, bài học hôm nay chúng ta kết thúc, và ngày mai chúng ta học sẽ là cảnh duyên. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.